Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh chương 1631. Trầm Tinh Tiểu, hai tam kích lực cũng không đơn giản là tam kích. Tam kích lực ở đây chính là ba lần toàn lực công kích. Thương Hải Đại Đế là ai a? Chính là một trong 99 đại đế thượng cổ. Ở thời cổ đại, đó chính là địa tiên uy danh hiển hách. Không nói tới tam kích, cho dù một kích cũng không phải một địa tiên bình thường có thể chống lại. Chu Báo mặc dù giết chết hai tên địa tiên, nhưng trong đó có một kẻ vừa tấn thăng địa tiên, ngay cả cảnh giới còn chưa ổn định. Một người tuy rằng tu thành địa tiên đã lâu, thế nhưng so với thượng cổ Thương Hải Đại Đế này, khoảng cách không chỉ đơn giản là xa vạn dặm. Không chỉ mói một kích toàn lực, chỉ cần một kích của Thương Hải Đại Đế cũng có thể đem hồn phách của hắn đánh tan. Tư không vũ trụ lớn như vậy, thượng cổ Thương Hải Đại Đế thống trị chư thiên vạn giới, địa tiên như mây, thần tiên như mưa. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có 99 người có thể xưng là đại đế? Kỳ thực địa tiên có thể xưng là đế chính là dựa vào thực lực của chính mình. Ngươi có thể xác định Thương Hải Đại Đế cũng có thực lực như Thiên Cơ Đại Đế. Trước đây không xác định, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn xác định. Tạo Hóa Đồng Tử trầm ngâm trả lời, vẻ mặt có chút phiền muộn. Thế nào, ngươi xem có muốn đi tới chỗ Trầm Tinh Tiêu kia không? Kỳ thực chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Trực tiếp công bố địa điểm ra bên ngoài, tin rằng sẽ có rất nhiều người giúp chúng ta dò đường. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Sau khi chúng ta công bố địa điểm ra bên ngoài, đám râu ria của Thiên Ki Đại Đế nhất định sẽ lập tức hành động. Đừng quên, bọn họ còn có những chuyện khác ẩn giấu bên trong thiên giới đại thế giới này. Huống chi, đây chính là chuyện tình của bản thân mình trên thiên giới đại thế giới, ta không muốn mượn tay người khác. Tạo Hóa Đồng Tử nói tới đây, con mắt hơi híp lại, mơ hồ xuất ra một cỗ khí thế, quyết tâm không thể thay đổi. Ngươi nói cũng không sai, thiên giới đại thế giới là chuyện của ngươi, chuyện này cũng không cần mượn tay người khác làm hộ. Chu Báo cảm nhận được thái độ kiên quyết của Tạo Hóa Đồng Tử, mỉm cười nói. Chỉ là ta nghĩ, ta hẳn là không chạy thoát được. Hừ, ngươi tự hiểu lấy bản thân mình. Ngươi có được thiên xà liếm tức thuật, tuy rằng đánh không lại Thương Hải Đại Đế, thế nhưng một khi sử dụng thiên xà liếm tức thuật, có thể ẩn giấu trước mặt Thương Hải Đại Đế. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Đại Đế đối với ngươi hẳn cũng không thành vấn đề. Điều tối trọng yếu là ngươi lại sở hữu Hỏa Hồng Tình. Ta như thế nào không nói đến. Thế nhưng ngươi có Hỏa Hồng Tình, hẳn là có thể nhận thấy được một số thứ. Có lẽ sẽ có cơ hội tìm được thông đạo tiên giới. Bên trên hòn đá to lớn nổi lên một đống tuyết. Đây chính là sườn núi phía đông, đúng như Trần Xích Bích miêu tả lại, lưu truyền thiên cổ. Mà hiện tại trước mặt Chu Báo, giống như hình ảnh Trần Xích Bích đang hiện ra. Bên trong thiên giới đại thế giới, những thắng cảnh trên địa cầu hầu như nơi nào cũng có. Chỉ có Trầm Tinh Tiểu này là địa phương khó kiếm nhất. Trầm Tinh Tiểu là nơi đứng đầu hải vực, khoảng cách với bảy thần vực không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm. Nói là đảo nhỏ, thế nhưng diện tích của một hòn đảo nhỏ này cũng không thấp hơn bất kỳ một đại lục nào. Đồng thời, còn sở hữu nền văn minh không thua bất luận một đại lục nào hết. Đúng vậy, Trầm Tinh Tiểu trên thực tế là một quốc gia yêu tộc thật lớn. Những kẻ sinh sống ở đây đều là yêu tộc, thậm chí lại còn sở hữu nền văn minh không thua thất thần vực. Thậm chí còn nổi bật hơn, bên trong Trầm Tinh Tiểu, một tòa thành đột ngột từ dưới đất mọc lên. Vô số yêu tộc sinh hoạt tại đây, giống như nhân loại sinh sống ở bên trong thất thần vực. Thế nhưng bọn họ lại không giống nhau. Sự khác nhau lớn nhất là ở chỗ sinh tồn ở đây chính là yêu tộc. Cho dù là bách tính bình thường nhất đều sở hữu thực lực cường đại. Thất phẩm chính là tiêu chuẩn của cường giả nhân loại. Yêu tộc tại đây không có kẻ nào tu vi thấp hơn thất phẩm. Cho dù ngay cả đứa trẻ mới sinh ra đang nằm trong tã lót cũng có lực lượng thất phẩm. Những đứa trẻ này chính yêu nhị đại trong truyền thuyết. yêu tộc chủ yếu có 3 loại. Một loại hoàn toàn là dã thú bình thường trải qua nhiều năm tu luyện, tiến hóa, thức tỉnh huyết mạch thái cổ mãnh thú tu luyện mà thành. Những yêu tộc này được gọi là nguyên sinh yêu tộc. Nguyên sinh yêu tộc sở hữu lực lượng cường đại, cho dù là người yếu nhất cũng đều sở hữu thiên phú cực cao, đều có tương lai vô hạn. Chỉ có điều, nguyên sinh yêu tộc này có chút không thuận lợi, đó là sinh mệnh. Những nguyên sinh yêu tộc này có tuổi thọ vô cùng hạn chế. Từ sinh linh bình thường tiến hóa thành yêu tộc đã tốn phân nửa tuổi thọ của bọn họ. Cho dù đang trong thời gian thức tỉnh huyết mạch cũng sẽ cảm ứng được ký ức thời viễn cổ sâu trong ký ức. Ngay cả pháp quyết tu luyện, nếu tu luyện thành công có thể tăng thêm tuổi thọ, nhưng lại bị thiên kiếp hạn chế. Phải biết rằng, đại bộ phận nguyên sinh yêu tộc đều vượt qua thiên kiếp. Vì vậy số lượng yêu tộc này ít nhất nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Loại yêu tộc thứ hai chính là yêu nhị đại, phải là hai yêu tộc kết hợp thì lúc sinh ra mới thành yêu tộc. Yêu tộc, nói trắng ra là so với nhân tộc không khác nhau lắm. Một ngày mở linh trí, song phương kết hợp là đều có thể sinh ra hậu duệ. Những hậu duệ này lúc sinh ra đều giống những đứa trẻ nhân loại, nhưng rất nhanh là có thể sở hữu linh trí. Đây là yêu nhị đại. Lại nói, bên trong yêu tộc, yêu nhị đại là loại tồn tại may mắn. Bọn họ không cần thời gian dài tu luyện, không cần đau khổ chờ đợi huyết mạch thức tỉnh. Trong quá trình tu luyện cũng không gặp phải cảnh không có người chỉ đạo. Đây chính là thiên kiêu chi tử trong yêu tộc. Nhưng vấn đề là, những thiên kiêu chi tử này quả thực có nhiều chỗ tốt, thế nhưng đối với sự phát triển tiềm lực mà nói tuyệt đối không thể so với nguyên sinh yêu tộc. Mất đi vô số năm biến đổi và ma luyện, cách đó giống như đám công tử luôn ở bên trong mái nhà ấm. Vì vậy rất ít kẻ trên con đường tu luyện có thể đi tới tận cùng. Loại yêu tộc thứ ba chính là yêu tộc cấp thấp, là đám lâu la trong yêu tộc, cũng là tồn tại có thực lực yếu nhất, nhưng số lượng lại vô cùng khổng lồ. Đồng dạng với đó chính là tiềm lực cũng thấp nhất, chính là bị hai loại yêu tộc còn lại làm phép thành giả yêu. Những giả yêu này trí lực không mạnh, thực lực yếu nhược. Kẻ có thực lực thì ngay cả thất phẩm cũng không với tới, chỉ là tương đương với đám võ giả nhân loại bình thường. Sự tồn tại của trí lực thấp kém chính là sự cản trở của chúng. Loại yêu tộc này chỉ có thể được gọi là pháo hôi mà thôi. Chương 1632 Vọng Hải Lâu. Pháo hôi là không thể ra vào Trầm Tinh Tiểu. Sở dĩ vô số thành thị bên trong Trầm Tinh Tiểu cũng không có loại yêu tộc cấp thấp này, ngoại trừ nguyên sinh yêu tộc và yêu nhị đại mà thôi. Tạo hóa đồng tử là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, thế nhưng tạo hóa giả cũng không phải là không gì không làm được. Hiện tại bên trong thiên giới đại thế giới có nhiều địa phương hắn không quản được, cũng như sự kiểm soát của thiên giới đại thế giới đối với Chu Báo. Những địa phương này, bọn hắn không có cách nào thi triển lực ảnh hưởng của mình. Trầm Tinh Tiểu mà một trong những địa phương như vậy, thực lực Chu Báo hiện tại có thể so với địa tiên. Toàn thân vận thiên xà liếm tức thuật, tựa như hạt bụi. Trong Trầm Tinh Tiểu này tuy rằng có đông đảo yêu tộc, cao thủ, cường giả không thiếu, thế nhưng muốn phát hiện hắn, cho dù là Thương Hải Đại Đế đích thân tới cũng không làm được. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng có thể tiến nhập vào bên trong Trầm Tinh Tiểu. Một mạch tới nơi mà tạo hóa đồng tử nói qua với hắn, đó chính là chỗ có những cột đá như xuyên thủng bầu trời, sừng sững cao lớn gần giống như xích bích. Đây chính là giải đất hạch tâm của Trầm Tinh Tiểu, cũng là địa phương năm đó lần đầu tiên Thương Hải Đại Đế xuất hiện, đồng thời cũng là địa phương canh phòng nghiêm ngặt nhất tại Trầm Tinh Tiểu. Nơi nơi đều có hộ vệ, vô số pháp bào, trận pháp tụ lại một chỗ, tựa như một bãi mìn rút xây động rừng. Chỉ cần đụng phải một chỗ, các địa phương còn lại lập tức sẽ có phản ứng. Trong đó còn có rất nhiều cấm pháp, trận pháp. Tuy rằng không so được với Lương Nghi Vi Trần trận, thế nhưng bên trong thiên giới đại thế giới này, sợ rằng ngoại trừ Lương Nghi Vi Trần trận thì không có thứ nào như bên trong Trầm Tinh Liễu này. Điều làm cho Chu Báo cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là bên trong Trầm Tinh Tiểu này không ngờ không thiếu thần tiên, thậm chí ngay cả địa tiên tỏa chấn. Không sai, thần tiên, nơi này có địa tiên tỏa chấn, mà con số không chỉ là một tên. Vì vậy, Chu Báo vừa mới nhận ra, liền lập tức cẩn thận vạn phần. Ngay cả một tia tâm lý may mắn cũng không còn nữa. Chết tiệt, xem ra Trầm Tinh Tiểu chính là đại bản doanh của đám tay chân Thiên Cơ Đại Đế. Không ngờ tại địa phương rùa quái này lại có ba cường giả địa tiên tỏa chấn. Trách không được Tạo Hóa Đồng Tử lại hoàn toàn không mảy may biết gì cả. Ta xem ra còn thành thật là tốt. Sau khi điều tra rõ sự tình liền mau chóng rời đi. Bằng không nếu như ở lại nơi này thì cái mệnh của mình khó mà giữ được. Chu Báo trong lòng âm thầm cảnh giác, lặng lẽ xâm nhập vào trong tòa cung điện ở giữa Trầm Tinh Tiểu. Vượt qua mấy đạo cấm chế, Chu Báo liền tiến vào bên trong cung điện. Không vào cung điện còn tốt. Vừa vào cung điện, Chu Báo liền mạnh mẽ xoay người một cái. Sau đó, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Di, bình phong không gian ở đây không ngờ lại là một thế giới. Bên trong Trầm Tinh Tiểu này tồn tại rất nhiều thời không cổ quái. Thế nhưng thế giới này hắn lần đầu tiên phát hiện. Chỉ là sự kinh ngạc của hắn trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước làm cho nín thở. Vừa bước vào thế giới này, trước mắt chính là một tòa cung điện. Là một tòa cung điện thật lớn, do thủy tinh tạo thành. Cả tòa cung điện bao phủ màu lam tinh khiết. Tòa cung điện này khổng lồ như vậy, thậm chí cả thế giới cũng có thể nhồi vào. Chỉ là những cái bệ màu lam làm từ tinh thạch cao tới nghìn trượng. Một loạt bậc thang kia, một một cấp đều có độ cao tượng trưng, cùng bạc thang thiên cấp, kéo dài cho tới thẳng cung điện. Bậc thang bên dưới cung điện có hai con cự thú nằm phủ phục. Thái cổ mãnh thú. Đúng vậy, hai mãnh thú này Chu Báo không nhận ra, nhưng mà khí tức của nó lại khiến cho Chu Báo vô cùng quen thuộc. Đây chính là khí tức của thái cổ mãnh thú A. Chính chân thân Chu Yếm của hắn cũng có khí tức như vậy. Bên trên bậc thang là một khoảng sân màu lam. Bên trên cái sân đó chín cái long trụ đâm thẳng hư không. Mỗi một cái long trụ đều có chín con rồng quấn vào, tựa như một cái giàn giáo. Chín trụ không ngờ lại có 9981 con rồng. Điều này làm cho hắn nhớ đến Trấn Long Thư trước kia. Chỉ là Trấn Long Thư kia, rồng trong đó tất cả đều là rồng chết, đâu có thể so được với 81 con rồng chân thực như thế này. Những con rồng thật này là mồi ngon cho đệ nhị nguyên thần của hắn. Nếu để phân thân của hắn thu những con rồng này quả thực là rung động không ngớt a. Rồng A, đây chính là liều thuốc bổ tốt nhất. Đương nhiên, hiện tại không có thời ăn trưa như vậy, hắn cũng không có bản lĩnh thôn phệ những con rồng này. Đây không phải là rồng bình thường, đây là rồng thực A, chính là tồn tại thuộc về thượng cổ mãnh thú. Tại thời thái cổ, mãnh thú hầu như đã biến mất không còn xuất hiện. Hai đầu thái cổ mãnh thú và 81 con rồng thực này, đây là loại bút tích như thế nào cơ chứ? Vào lúc hắn một lần nữa tiếp cận tòa cung điện này, trước mặt hắn liền xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, tựa như thủy quang. Chu Báo lúc này không dám sơ ý, lập tức vận thiên xà liếm tức thuật tới cực hạn. So với bình thường càng không làm cho người bên ngoài chú ý hơn. Hắn cẩn thận chui vào bên trong quang mang, hoàn hảo không có bị phát hiện, thế nhưng cũng phải cẩn thận hơn. Chí tôn tiên khí, Chu Báo vừa mới tiến vào bên trong quang mang trong lòng liền khóc một tiếng, lui ra ngoài thầm mắng Tạo Hóa Đồng Tử. Mẹ nó, tạo hóa giả là người như thế nào? Bên trong đại thế giới này ẩn tàng một pho tượng chí tôn tiên khí, ngay cả bản thân mình cũng không biết a. Nghĩ tới đây, Chu Báo bỗng nhiên kinh ngạc. Không đúng a. Nếu thiên giới đại thế giới có thể cất giấu chí tôn tiên khí, như vậy bên trong không gian đại thế giới cũng có thể a. Chết tiệt, chỉ cần che giấu khí tức ở đại thế giới, giấu một pho tượng chí tôn tiên khí dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nếu một ngày có biến, coi như là tạo hóa giả cũng sẽ trở tay không kịp. Được rồi, cự ly giữa hai đại thế giới nếu như gần sẽ sản sinh lực bài xích thật lớn. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ. mà tạo hóa giả và đại thế giới lúc đó sẽ tương quan hỗ trợ lẫn nhau. Nếu một ngày lực bài xích này xuất động, tạo hóa giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cản bản là không có thời gian phản ứng. Âm hiểm, quả thực là âm hiểm a. Trong lòng hắn âm thầm lạnh lẽo, đâu còn có ý muốn điều tra thông đạo tiên giới nữa đây. Suy nghĩ một chút, không dám bước về phía trước, hắn trực tiếp lui ra, ly khai khỏi Trầm Tinh Tiều. Chương 1633 Đại Kiếp Chi Thủy. Đối với sự trở về đột ngột của Chu Báo, tạo hóa đồng tử có vẻ ngoài ý muốn. Vì sao nhanh như vậy ngươi đã điều tra xong rồi? Điều tra cái rắm, ta tra ra một đại phiền toái. Chu Báo có chút vội vàng nói. Đại phiền toái là cái gì? Bên trong Trầm Tinh Tiều ẩn giấu một pho tượng chí tôn tiên khí. Điều đó không có khả năng. Nơi này ta đi qua chính là một mảnh hải vực hoang vu, ngay cả một dường ảnh cũng không có. Nếu như không phải Thương Hải Đại Đế đã từng xuất hiện tại nơi đó, ta căn bản sẽ không thèm liếc mắt qua. Vậy khẳng định là ngươi bị kẻ khác đùa giỡn. Chu Báo nói xong, lập tức đem cảnh tượng chính bản thân mình nhìn thấy tại Trầm Tinh Tiểu nói ra. Tạo hóa đồng tử hoàn toàn xứng sờ. Không có khả năng a. Điều đó không có khả năng. Tòa cung điện màu lam đó, đó chính là Vọng Hải Lâu Thành của Thương Hải Đại Đế. Chết tiệt, Vọng Hải Lâu Thành không phải là bị ma đế Xích Viêm hủy diệt rồi sao? Vì sao còn có thể tồn tại tới bây giờ? Vì sao? Không ngừng mắng to, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng hắn đứng thẳng tại chỗ, ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra. Chu Báo biết vị đại gia này bị đả kích rồi. Xem ra hẳn là có lẽ ta nên thu xếp thời gian ở không gian đại thế giới này một chút a. Từ Thái Hoa Sơn trở về lãnh địa của mình, tâm tình Chu Báo cũng vì thế mà trầm trọng hẳn lên. Bởi vì phát hiện sự việc ngoài ý muốn tại Trầm Tinh Tiều, trong lúc tìm kiếm thông đạo tiên giới vô ý mà thấy, thực sự là đùa giỡn nhau a. Nơi nào có thể có một pho tượng chí tôn tiên khí đây? Nếu như đám người Thiên Cơ Đại Đế không ngốc thì thông đạo kia khẳng định là ở bên trong chí tôn tiên khí kia, được tầng tầng lớp lớp bảo hộ, lại bị Chu Báo phát hiện, cũng không có bất luận một tác dụng gì. Coi như ngươi là ngươi từ thế giới khác bước vào địa tiên, mạnh mẽ đánh Trầm Tinh Tiều, kết quả cuối cùng đều như nhau. Tạo hóa đồng tử và hắn đều vướng phải phiền phức to lớn. Dưới tình huống như vậy, tốt nhất là nên lấy bất biến ứng phản biến. Chí tôn tiên khí, có một thì có hai. Địa phương tạo hóa đồng tử không thể do dám không chỉ có một chỗ. Không nói đến từ thời thượng cổ có biết bao đế vị, liệu bọn hắn có còn giấu những thứ tương tự ở địa phương khác không? Căn bản là không có để lại, cũng không có biến mất, chỉ là bọn chúng nhìn chúng ta như nhìn kẻ ngu si. Trong lòng Chu Báo cười khổ, chỉ là hắn cũng biết, loại sự việc này bản thân hắn cũng không có khả năng dự đoán được. Đó là những thứ mà các đại đế thượng cổ giấu đi. Thế nhưng bọn hắn cũng sẽ bị hạn chế rất lớn, sẽ không giống thời đại thượng cổ, không kiêng nể gì cả. Vấn đề là đến tột cùng là nó xuất hiện ở nơi nào đây? Đây cũng chính là vấn đề mà Chu Báo quan tâm nhất. Vào thời thượng cổ, thiên giới đại thế giới thông ngự chư thiên vạn giới, cao thủ nhiều như mây, người tài như mưa. Điều tối trọng yếu là vô số địa tiên đã từng đánh nhau chết đi sống lại trên thiên giới đại thế giới này. Vô số chí tôn tiên khí va chạm nhau. Cái thời đại kia, thiên giới đại thế giới làm sao có thể thừa nhận được lực lượng cường hãn như vậy? Mà hiện tại, Chu Báo rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó chí tôn tiên khí của bản thân hắn Hắc Chân Châu vừa xuất hiện tại Linh Tiêu Điện, toàn bộ thiên giới đại thế giới đều giống như một lũ điên, đùng đùng rung lên. Nếu không phải chính mình nhanh chân rời đi, chỉ sợ rằng đến cả tạo hóa đồng tử cũng sẽ tìm mình mà liều mạng. Vì sao lại như vậy? Cái gì làm thay đổi thiên giới đại thế giới để cho vị trí đệ nhất đại thế giới biến đổi thành yếu đuối như vậy? Lẽ nào là bởi vì nguyên khí trên thiên giới đại thế giới biến mất quá nhanh? Chu Báo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hắn cũng không tìm được đáp án xác thực. Tất cả dường như đều phảng phất bị bao phủ một tầng sương mù. Tuy rằng hiện tại bị hắn vạch trần tầng sương mù này, thế nhưng kết quả lại khiến hắn càng thêm trầm trọng. Không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Bởi vì kế hoạch của hắn và tạo hóa đồng tử, tất cả đều quay chung quanh thông đạo tiên giới. Xem ra bọn họ chỉ cần tìm được thông đạo tiên giới, tất cả đều có thể giải quyết. Thế nhưng chuyện xảy ra trước mắt như vậy đã đủ đau đầu. Bọn họ không thể tìm được thông đạo tiên giới, mà coi như là tìm được rồi, cũng vô pháp khả thi. Việc này lý giải tại sao tạo hóa đồng tử lại chán trường đến như vậy. Xem ra tạo hóa đồng tử đã dao động rồi, như vậy ta cũng nên suy nghĩ cho chính mình một chút. Chu Báo đang chuẩn bị ly khai, biểu tình của tạo hóa đồng tử cũng cảm giác được thời gian có chút gấp gáp. Hành động nhanh lên, bằng không đợi ma tộc phá tan lưỡng nghi vi trần trần thì lúc đó đã chậm rồi. Sau khi hạ quyết tâm, Chu Báo liền lập tức hành động. Từng đạo mệnh lệnh được hắn truyền xuống phía dưới, toàn bộ võ dương lính phảng phất như một pháo đài, nhanh chóng bay lên. Chu Báo đương nhiên sẽ không ngốc trực tiếp xâm nhập vào không gian đại thế giới, bởi vì thiên giới đại thế giới cũng không tiếp thụ nổi. Biện pháp của Chu Báo cũng rất đơn giản. Bước đầu tiên đó là ở trong vô tận thời không thiên giới đại thế giới tu luyện thành La Thiên Pháp Khí. Công dụng của La Thiên Pháp Khí này chỉ có một, đó chính là giả trang người khác. Sau đó trên La Thiên Pháp Khí đánh vào đạo pháp quyết tiến nhập vào bên trong, sau đó thu lấy La Thiên Pháp Khí, ly khai thiên giới đại thế giới, mang theo tướng hồn du nhập vào không gian đại thế giới. Đương nhiên cũng không phải là để toàn bộ vào. Dù sao đi nữa, thế giới bên trong La Thiên Pháp Khí so với hoàn cảnh thiên giới đại thế giới cũng không khác nhau lắm. Người hắn để vào không gian đại thế giới tất nhiên chính là người mà hắn tín nhiệm nhất. Đây là kế hoạch của hắn. Bất quá, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Ngay khi võ dương lính vừa mới khua chiêng gõ mõ đào góc tường thiên giới đại thế giới, tin tức xấu liền xuất hiện. Cái gì? Bên trong cảnh nội đại tấn xuất hiện tung tích liễu ma, có khả năng còn có ma tộc, điều này sao có thể? Tin tức này trong buổi sáng truyền đến tai Chu Báo, Chu Báo liền có cảm giác tin tức tình báo này là không có khả năng. Phải biết rằng, lúc đầu hắn loại bỏ đám ma đầu vô cùng triệt để, không chỉ có tướng thiên giới đại thế giới mà ngay cả trưởng lão rồi đệ tử đều diệt sát đám ma đầu, ngay cả tông pháp tu ma cũng đều hủy bỏ. Lần hành động đó có tạo hóa đồng tử hỗ trợ, có thể nói là không sót một người. Thế nhưng hiện tại bên trong cảnh nội đại tấn lại xuất hiện tung tích liễu ma, điều này sao có thể? Chương 1634 Đại kiếp chi thủy. Coi như là lúc đó có đám ma đầu ẩn núp không bị bản thân mình giết chết, cũng sẽ không ngốc đến nỗi hiện tại lại xuất hiện trước mắt hắn. Coi như là cho dù có xuất hiện cũng sẽ không lựa chọn đại tấn mới phải chứ. Mặc kệ là nói như thế nào, đại tấn là triều đại dưới mí mắt Chu Báo, hoàng đế đại tấn là cứu cứu của hắn. Ai có ý nghĩ muốn làm loạn sẽ không được sống tốt. Chẳng lẽ là Chu Báo cảm thấy tin tức này không có khả năng? Cảm giác thứ hai, đó chính là vọng hải thành lâu. Nếu như nói đám ma đầu có cá lọt lưới, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ẩn nấp bên trong trầm tinh tiểu. Chính vì vậy nên tạo hóa đồng tử không thể nào tìm được địa phương đó. Như vậy sự tình đã được giải thích. Mà bọn chúng hiện tại xuất hiện, phía sau khẳng định có bóng một kẻ khác. Hơn nữa liên hệ những chuyện xảy ra gần đây, Chu Báo liền có thể phán đoán ra đây là một cách bẫy, dẫn bản thân mình vào bẫy dập. Đây chính là đám râu ria của Thiên Cơ Đại Đế làm cho bản thân hắn phải hiện thân đây a. Thế nhưng vì sao lại muốn hắn hiện thân? Lấy thực lực đám gia hỏa này, trực tiếp đối phó với hắn cũng đủ rồi. Bọn họ như vậy là muốn đối phó với Huyết Y Thiên Quân, vì sao lại đem bản thân hắn cuốn vào? Lẽ nào chuyện này có gì đó không đúng? Trong lòng Chu Báo có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là Điệu Hổ Ly Sơn? Bọn họ muốn đối phó với Huyết Y Thiên Quân không kiêng nể gì cả. Đó là bởi vì Huyết Y Thiên Quân thực lực quá yêu, bọn họ chỉ cần phái một thần tiên xuất thủ là có thể gắt gao trấn áp được Huyết Y Thiên Quân. Căn bản không cần thêm chút sức lực nào. Thế nhưng bản thân mình thì khác a. Chiến lực của bản thân hắn như thế nào? Uy danh của hắn là do một gã địa tiên dùng tính mệnh đổi lấy. Sở dĩ muốn đối phó với chính hắn, nhất định phải là những địa tiên cấp bậc khác biệt so với những người khác a. Thế nhưng địa tiên không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Bọn họ có điều cấm kỵ, có lo lắng là chuyện thường tình. Nếu như ngay cả một điểm cố ký cũng không có, trực tiếp chạy đến Võ Dương lính gia uy, thì cuộc diện 81 vạn năm trước của thiên giới đại thế giới này cũng không có khả năng hình thành. Nói cách khác, bọn họ muốn dẫn ta tới địa phương địa tiên có thể xuất thủ. Chờ một chút, nào là Hải Thành, phía nam Đại Tấn, nằm sát biển. Chẳng lẽ là Thương Hải Đại Đế sẽ xuất thủ với ta? Chu Báo âm thầm nở nụ cười. Xem ra bên trong Toái Tinh Tiểu thật sự cất giấu một số bí mật mà bọn họ không muốn cho kẻ khác biết đến. Không muốn kẻ khác biết là nơi nào. Ngoại trừ thông đạo tiên giới ở bên ngoài, thứ bọn họ muốn giấu riêng hẳn là Vọng Hải Lâu Thành A. Để một pho tượng chí tôn tiên khí giấu ở bên trong thiên giới đại thế giới. Mẹ nó, đám gia hỏa này rút cuộc là muốn làm gì? Đám gia hỏa này muốn làm gì Chu Báo không biết. Thế nhưng bên trong cảnh nội Đại Tấn xuất hiện tung tích ma đầu, Chu Báo lại không thể không quản. Không nói tới chuyện khác, chuyện này liên quan tới rất nhiều người tốt. Nếu như hắn không quản chính là bất công với những thủ hạ trung thành và tận tâm đối với hắn. Thế như nếu hắn động tay vào, rất có thể hắn sẽ phải đối mặt với Thượng Cổ Đại Đế, Thương Hải Đại Đế. Đó không phải tồn tại giống như những địa tiên kia a. Chí ít hắn cũng có thực lực đánh ra ba kích toàn lực, tam kích lực. Đó chính là thứ mà hắn khó có thể chống được. Thương Hải Đại Đế, Thiên Hoàng Hải Vực, tam kích lực. Hiện tại Chu Báo tựa hồ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn hóp mắt suy tư một hồi rồi lập tức mở to hai mắt. Hừ, cứ coi như cho dù là Thương Hải Đại Đế thì làm sao? Tam kích lực, hắn đích xác có thể thi triển tam kích lực. Chỉ là nơi này là thiên giới đại thế giới. Nếu thực sự hắn xuất toàn lực, chỉ sợ một khi tam kích lực xuất ra, đến thiên giới cũng bị đánh rụng phân nửa. Lại nói, đám dâu ria kia chẳng lẽ cũng không nghĩ tới chuyện đó sao? Nói như vậy, ta sẽ có cơ hội. Hơn nữa, bọn chúng không phải muốn để ma tộc tiến vào thiên giới đại thế giới sao? Nếu đã như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này, lấy một lý do hợp lý làm cho Lưỡng Nghi Vi Trần Trần xuất hiện vấn đề. Đám ma tộc kia sẽ tiến vào, đỡ phải chờ đến khi bọn họ xuất thủ, sẽ phát sinh việc bất chắc. Trong mấy lần hô hấp Chu Báo đã hạ quyết tâm. Hơn nữa ta cũng thừa dịp này mượn tay Thương Hải Đại Đế nhìn một chút xem Thượng Cổ Đại Đế đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Như thế mới có thể chuẩn bị tốt cho đại biến cố sau này. Chu Báo cũng không biết biến cố của tương lai. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, chàng đại biến này tuyệt không phải là phát sinh ma kiếp như hiện tại. Tư không vô tận, thời gian vô hạn, tư không vũ trụ, có trời mới biết phát sinh bao nhiêu thứ ma kiếp. Hiện tại ở trên tư không vũ trụ tốt lành, các đại thế giới cũng đều an ổn, cũng không bởi vì ma kiếp xuất hiện mà thay đổi. Trước đây không, hiện tại cũng không. Nếu không, tạo hóa đồng tử đã dao động sao? Bắt đầu nghĩ đường lui sao? Như vậy kết cục của thiên giới đại thế giới không phải là thứ mà Chu Báo có thể quản. Hắn cũng không có trách nhiệm quản. Thế nhưng bị động tiếp nhận cũng không phải là tác phong của hắn. Hắn thích tranh thủ, chủ động. Hắn không biết tên Thiên Cơ Đại Đế kia nghĩ gì mà để đám ma tộc tiến vào thiên giới. Nhưng có thể khẳng định một điều, cũng không phải hiện tại. Nếu đã như vậy, hiện tại mượn việc bọn họ để đám ma tộc này tiến vào thiên giới, có thể khiến cho một ít chuyện xấu xa ra ngoài ánh sáng không biết chừng a. Đại Tấn Hải Thành là một tòa thành trì lớn nhất phía nam Đại Tấn, cũng là thành phố cảng lớn nhất. Thương nghiệp phát đạt không gì sánh được, cũng là tòa thành trì phồn hoa nhất phía nam Đại Tấn. Chỉ là tất cả những thứ này trong vòng một tháng đều xảy ra biến hóa. Ma môn bị Chu Báo hủy diệt không ngờ xuất hiện. Một tòa thành không ngờ bị tàn sát không còn một ai. Phù cận còn có một số ít người còn sống. Toàn bộ hải thành liền biến thành tử thành. Bởi vì khí trời nóng bức và thời gian kéo dài cho nên toàn bộ bầu trời hải thành đã tràn ngao mùi tanh tưởi. Hôi thối. Chết tiệt. Rút cuộc thì đây là chuyện gì? Cho dù xảy ra sự tình gì đi nữa cũng phải thu thập một chút chứ. Hoàng đế vì sao lại không quản? Cho dù cách 10 dặm đường Chu Báo cũng có thể ngửi được mùi tanh tưởi này. Hắn không khỏi nhíu mày. Bắt đầu âm thầm oán giận cái tên anh vợ tiện nghi kia. Chương 1635. Thương Hải đệ nhất kích. 1. Hải thành vô luận thế nào đều là lãnh thổ của Đại Tấn. Ngay trên địa bàn của mình mà xảy ra chuyện tình như vậy. Thân là Hoàng đế Đại Tấn, cho dù vô lực chống lại chí ít cũng phải có nghĩa vụ thu thập a. Nhưng hiện tại lại không quan tâm như vậy. Thực sự không phải là một quân vương tốt. Chỉ là Chu Báo cũng chỉ oán thán một chút mà thôi. Tên đại cửu tử kia vì sao không quản không can hệ tới hắn. Dù sao đi nữa hiện tại cũng đã quyết định chạy rồi. Tương lai thiên giới đại thế giới như thế nào hắn còn không biết. Ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn. Hắn cũng không có lòng đi quản sự tình nơi này. Đứng ở trên bầu trời hải thành, mùi tanh tưởi chung quanh hoàn toàn bị xua tan. Chu Báo cũng không che giấu hành tung của bản thân, dùng ánh mắt hài hước quét khắp tòa thành. Đột nhiên trong lúc đó, quang mang trong mắt chợt lóe. Ánh mắt hắn dừng lại tại một chỗ. Khí tức ma tộc không kém, nhưng khí tức cũng không phải rất mạnh, cảnh giới nhân tiên. Trong thời gian ngắn, Chu Báo liền thăm dò tu vi tên ma tộc kia. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền vỗ thắt lưng xuất ra thất khiếu thăng tiên lô. Chu Báo lúc này đã xác định được tu vi kẻ kia. Thất khiếu thăng tiên lô chính là vật ký thác của đệ nhị nguyên thần Chu Báo. Bị Chu Báo vỗ như vậy, chỉ thấy một điểm diễm quang từ miệng hồ lô bay ra, trong không trung hóa thành một pho tượng cửu long thần hỏa cháo thật lớn. Một chảo mãnh liệt bổ xuống, oanh, đáng thương cho tên ma tộc kia. Ngay cả bóng dáng của Chu Báo cũng không được nhìn thấy, liền bị cửu long thần hỏa cháo của Chu Báo bao bọc lấy. Chín con hỏa long đồng thời phun lửa. Hắn chỉ kịp hô một tiếng, không nói tới tiếng kêu thảm thiết liền biến thành tro tàn. Cửu long thần hỏa cháo chính là cửu long thần hỏa công tu luyện đến đỉnh phong mà thành. Thế nhưng hiện tại cửu long thần hỏa cháo đã sớm siêu thoát rồi. Đệ nhị nguyên thần của Chu Báo chính là hỏa chi nguyên thần. Hiện tại lại tu thêm tiên thiên hỏa linh thần thể. Cửu long thần hỏa cháo một khi thi triển ra, khắp người tựa như khối ngọc ám hồng. Uy lực vô cùng to lớn, không thua gì thái hảo tiên khí. Sau khi giải quyết xong tên nhân tiên ma tộc kia, Chu Báo dường như có việc gì gấp liền bỏ mặc sự tình nơi này, dường như muốn ly khai. Trong nháy mắt hắn phá vỡ hư không, một đạo lam quang từ phía chân trời hiện lên, chợt động một cái, rồi bắn về phía mi tâm hắn. Tới tốt, Chu Báo khẽ quát một tiếng. Vừa xuất hiện phía trên hải thành, hắn liền cảm giác được sự dị thường. Nguyên bản vừa rồi hắn còn tồn tại tâm lý may mắn, tốc chiến tốc thắng, để tên thiên hoàng hải vực không có thời gian phản ứng rồi ly khai. Thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đã mơ mộng quá rồi. Nếu đi không được vậy thì chiến thôi a. Chu Báo hắn cũng không phải là kẻ nhát gan không dám chiến. Thấy đạo lam quang kéo tới mi tâm, Chu Báo chỉ cười nhạt, ngón tay điểm một kích, kim quang hiện lên. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Một cỗ khí hung bạo không gì sánh được nhanh chóng khuếch tán ra hai bên. Trong nháy mắt hải thành dưới chân nát bấy. Một cái hồ to vắt ngang ra ngoài biển khơi. Đường kính đạt tới mấy trăm dặm xuất hiện. Nước biển điên cuồng cuộn trào mãnh liệt. Chỉ trong một hô hấp cái hố to này liền được lấp đầy. Nước biển dâng tới cả vô hải thành Đại Tấn. Trên bầu trời, một pho tượng lơ. U. Vinh. Quy. Quy, to, nơ, mang theo sự cổ xưa. Một đại ấm huyền phù xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Chu Báo, tản ra kim quang yếu ớt. sắc mặt Chu Báo bây giờ đã trắng bịch. Thiên Hoàng Hải vực, nếu đã tới thì hiện thân đi. Dù nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là đại năng thời thượng cổ, Thương Hải đại đế, hà tất phải giấu đầu lộ đuôi như vậy? Nguyên lai ngươi đã biết. Chu Báo vừa nói xong, một lát sau vang lên tiếng thời dài yếu ớt. Như vậy cũng tốt, đỡ cho ngươi đến lúc chết phải làm ruộng hồ đồ. Chết cái rắm, ngươi là thượng cổ đại đế tôn sư, đương nhiên biết tên gia hỏa ta là người ứng kiếp trong truyền thuyết. Kiếp nạn chưa xong ta vì sao lại phải chết? Chu Báo cười lạnh nói. Nhưng thật ra Thương Hải đại đế ngươi, tuy rằng thân là địa tiên, thế nhưng đang ở trong kiếp nạn, tốt nhất là cẩn thận một chút, mọi việc đừng cậy mạnh suốt đầu. Bằng không hắc hắc, lời ngươi nói cũng có lý. Đáng tiếc, nếu đã ở trong kiếp nạn, muốn thoát ra ngoài là không có khả năng. Ngươi tuy rằng là kẻ ứng kiếp, thế nhưng trên đời này chỉ có một kẻ ứng kiếp là ngươi. Nếu như hôm nay ngươi chết ở chỗ này, sẽ không có bất luận cái gì gọi là người ứng kiếp nữa. Trong lúc nói, trên mặt đất nước biển bắt đầu mạnh mẽ dâng lên, hóa thành vô số dây thừng hướng về phía chân Chu Báo quấn tới. Chu Báo khẽ nhíu mày, phiên thiên ấm trên đỉnh đầu đập thẳng xuống những dây thừng này. Phụt, nếu như nói Cửu Long thần hỏa cháo đã có uy lực của Thái Hạo tiên khí, như vậy hiện tại phiên thiên ấm của Chu Báo đã sớm có uy lực vượt xa Thái Hạo tiên khí, tới thẳng quân thiên tiên khí. Từ đỉnh đầu Chu Báo bao trùm chung quanh, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm, giống như một tấm chắn lớn, không chỉ chặn những dây thừng nhỏ này, hơn nữa trực tiếp gây áp lực cho Vô Hải thành đã hóa thành thủy vực kia. Mà dưới áp lực khổng lồ, nước biển cũng không thể dâng lên, chỉ có thể tỏa ra bốn phía dưới mặt đất. Trong phương viên trăm dặm hố to không ngừng xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn cát bụi bay tứ tung, mặt đất chung quanh hải thành chấn động, giống như là có một cơn địa chấn lớn đang xảy ra. Lúc này Chu Báo cũng không nghĩ nhiều được như vậy, ngón tay chỉ một cái, phiên thiên ấm bao phủ phương viên trăm dặm dường như không có trọng lượng lại phi lên trên không, trở về hình dáng ban đầu, treo lơ lửng trên đầu Chu Báo. Thú vị, thú vị. Phiên thiên ấm này mỗi một lần sử dụng, tựa hồ uy lực lại tăng lên. Có lẽ xem ra có diệu dụng khác mà ta chưa tìm hiểu thấu đáo, sau này xem ra cần phải dùng thường xuyên a. Cảm giác được sự nhộn nhạo vào khí tức cổ xưa, nguyên thủy bên trong phiên thiên ấm, mơ hồ trong lúc đó tựa như bản thân hắn đồng huyền thần quang này rất là tương hợp. Chỉ là hiện tại không có thời gian nghiên cứu. Một kích phiên thiên ấm khiến cho vô số dây thừng bằng nước nứt ra. Nếu mà kết quả này mà hắn cho rằng đó là tất cả thủ đoạn mà Thương Hải đại đế thì hắn quả thực quá mức xem thường vị thượng cổ đại đế này rồi. Di, không ngờ phiên thiên ấm trong tay ngươi tại tu luyện tới mức này rồi. Mắt thấy dưới một kích của phiên thiên ấm liền hủy diệt dây thừng bằng nước này, ngay cả Thương Hải đại đế cũng thập phần kinh ngạc. Chương 1636 Thương Hải đệ nhất kích 2. Thoạt nhìn Chu Báo dễ dàng hủy diệt đám dây thừng đó. Ở thời thượng cổ nó cũng sở hữu uy danh hiển hách. Đám dây thừng này chính là do hắn lấy tinh hoa của nước, hao tổn vạn năm mới khổ công luyện chế ra. Năm đó, ngay cả địa tiên ở tại hải vực bị đám thủy thừng này quấn lên cũng khó có thể thoát thân. Nó chính là pháp môn làm phiền địch nhân hữu hiệu nhất. Hắn nghĩ không ra hiện tại đối mặt với Chu Báo, chỉ một kích đơn giản của phiên thiên ấm đã bị đánh tan. Ồ, ta quên chân thân ngươi là Chu Yếm. Động huyền thần quang trời sinh tương hợp với phiên thiên ấm, quả thật đã tính sai rồi a. Ngươi còn tính sai điều phía sau nữa. Chu Báo cười rộ lên, đồng huyền thần quang trong cơ thể vận chuyển, năm ngón tay chỉ ra, mạnh mẽ đánh xuống phía dưới. Một chưởng đánh xuống phía dưới, trong sát na, hàn khí bốn phía và cả trong không gian dưới một chưởng của Chu Báo không ngờ lại kết thành một tinh thể lam sắc, băng phách thần quang. Một chưởng này của Chu Báo vận dụng băng phách thần quang lực, trong chớp mắt có thể đóng băng nghìn dặm. Chỉ thấy một đạo khí vụ bạch sắc dọc theo hải thành kéo về phía biển rộng. Nơi nào đi qua, vô luận là đất liền hay ngoài khơi, hay là sóng to, trong nháy mắt đều kết thành băng xuyên thấu tới đáy biển, trực tiếp hóa thành huyền băng gian năm. Băng phách thần quang này nó đóng băng không chỉ là nước, mà còn có cả không gian. Ha ha, Chu Báo, vô ích thôi. Ta không ở nơi đây cũng không thể hiện thân. Ngươi không có khả năng tìm được ta đâu. Thương Hải Đại Đế thấy động tác Chu Báo lập tức cười ha ha. Nếu thực sự có thể dễ dàng tìm được ta như vậy, ta cũng sẽ không bị nhốt nhiều năm như vậy à. Ngươi đã bị nhốt vậy còn muốn tranh hồn thủy, quả thực là ngu xuẩn. Chu Báo cười lạnh nói, quả thật thượng cổ đại đế không từ một cái gì cả. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, xem ra thực lực của ngươi cũng không tồi, ta cũng phải dùng tâm đáp lại một chút. Tiểu tử, nếu như không muốn chết, tốt nhất là hãy cẩn thận một chút. Vừa nói xong, nhìn dặm bị đóng băng ngoài khơi thình lịch bị vỡ ra, ánh mắt Chu Báo ngưng trọng, sắc mặt đại biến. Khá lắm, dương đông kích tây. Phiên thiên ấm trên đỉnh đầu đột ngột lớn dần lên, oanh. Chỉ là độ sáng của phiên thiên ấm còn chưa đến mức cao nhất. Một đạo quang mang màu lam từ hư không xuất hiện, đánh một kích vào thân phiên thiên ấm. Ba, dưới đạo quang mang lam sắc, phiên thiên ấm bị chấn nát bấy. Sắc mặt Chu Báo trắng bịch. Phiên thiên ấm có liên quan tới chân khí trong cơ thể hắn, kinh mạch đã bị thương thẳng, thân thể bay ngược trở ra. Cho dù ngươi là người ứng kiếp, cũng không tránh được. Vô số lần kiếp nạn trong thiên địa, cũng không phải chưa từng có người ứng kiếp bị chết. Tiểu tử, nếu ngươi không qua được một cửa này của ta, thì phải chết. Trong lúc nói, một ngón tay thật lớn chợt xuất hiện trên không trung, điểm thẳng một chỉ về phía Chu Báo. Muốn ta chết, trước hết ngươi phải chóc một mảnh ra. Chu Báo đang bay ngược lại về phía sau nở nụ cười âm lãnh. Tuy rằng phiên thiên ấm bị đánh nát, hắn đã bị thương nặng, thế nhưng hắn có thất bảo diệu thuật, xích ngô ngưng thần pháp, huyền nhất quy nguyên khí và thái hoàng bất tử thân. Ba loại diệu thuật kỳ ảo. Hơn nữa hắn từng luyện qua huyền công, động huyền thần quang ngưng luyện ra thân thể. Cho dù bị trọng thương, chỉ cần không chết, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Lúc này thấy một ngón tay trên không trung điểm tới hắn chỉ cười nhạt. Xung quanh thân thể nổi lên khí thế ngút trời. Một pho tượng màu đen giống như hư ảnh xuất hiện phía sau hắn. Một chỉ của ngón tay kia bị đánh bay ra ngoài. Một quyền này của Chu Báo ẩn chứa hắc sắc quang mang cực nóng. Hắc sắc này cùng lam sắc kia hung hăng va chạm với nhau, không có một chút hoa mỹ, thuần túy chỉ là lấy lực lượng so đấu. Một tiếng nổ vang lên, lam sắc từ đầu ngón tay dưới một quyền của Chu Báo hoàn toàn bị đánh tan, mà thân thể của Chu Báo giống như bị búa tạ đập một đập, thoáng cách liền rơi xuống phía dưới mặt băng, trực tiếp xuyên qua huyền băng vạn năm. Lợi hại, thượng cổ đại đế quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy rằng chỉ là một ngón tay điểm xuống một chỉ, thế nhưng lại có thể tạo thành thương tổn khó có thể ước lượng với Chu Báo. Nếu không phải thân thể hắn biến thái thì hiện tại sợ rằng đã tan xương nát thịt. Mà đầu ngón tay lam sắc kia dưới một kích của Chu Báo cũng không có hoàn toàn biến mất, mà một lần nữa được ngưng tụ phía trên không trung. Theo thân thể Chu Báo rơi xuống phía dưới, dường như muốn điểm Chu Báo một chỉ nữa. Tạp tạp tạp tạp tạp tạp tạp tạp. Trong khi rơi, Chu Báo đột nhiên vươn tay trái qua chống lấy thân thể của chính mình. Dừng lại cho ta. Chỉ thấy hắn quát một tiếng, thân thể đang rơi xuống phía dưới như lưu tinh không ngờ lại ngừng lại. Tay phải trong lúc đó chợt vươn ra, một đạo kim quang chớp động, phiên thiên ấm một lần nữa lại được ngưng kết. Một kích mãnh liệt hướng về ngón tay lam sắc đang hạ xuống từ không trung. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, đáy biển toàn băng vỡ vụn, phiên thiên ấm một lần nữa nát bấy. Nhưng mà lúc này ngón tay lam sắc kia cũng bị đánh tan. Thấy thế, Chu Báo xoay người đứng lên, nhìn thân hình của mình dưới mặt băng không khỏi giật mình, lại nhớ tới hải thành phía trên. Nhưng lúc này không có nhiều thời gian, trước tiên hắn phá vỡ hư không, dường như là muốn chạy trốn. Tiểu bằng hữu, ngươi không đi được. Thương Hải Đại Đế thấy động tác của Chu Báo không khỏi nở nụ cười. Đích xác từ khi Chu Báo đi tới bầu trời hải thành liền không thể rời đi.